Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Công chúa ôm, thoát, vẫn là không thoát, đây là một cái còn thật sự mà lại nghiêm túc vấn đề. Quan Hy trong óc có hai cái bé đang tiến hành dị thường kịch liệt đánh giằng co. Tiểu ác ma trên đầu hai cái đầy rác, kêu gào, đương nhiên thoát a, Quan Hy. Cửu gia như vậy một đóa cao lĩnh chi hoa hiện tại say không hề sức phản kháng. Nhu nhược tiểu hoa nhâm ngươi hái. Không thoát ngươi vẫn là cái nữ nhân. Một cái thiên sứ bé phát ra thánh khiết hào quang. Khí thế không đủ nhược nhược nói. Hi hi, chúng ta không thể như vậy. Cửu gia uống rượu ngươi như thế nào có thể thoát người ta quần áo đâu. Như vậy hành vi là không đúng. Hơn nữa. Ngươi không phải nói muốn đem lần đầu tiên cấp thích nhân. Ngươi hiện tại thích cửu gia sao? Tiểu đầu lý trí tuyến bị lạp xà. Quan Hy tiểu bạch thủ đầu lợi hại hơn. A a a a, vô liêm sỉ vương bát đàn. Nàng muốn chọc giận não. Muốn bắt cuồng, đặc sao? Không phải là thoát cái quần áo. Nàng rốt cuộc rối rắm cái gì? Túng cái gì? Đen thùi mắt to đảo qua cửu gia cổ áo kia một quả nhạt nhẽo phi hồng ô mai. Nàng quyết định, không túng, sẽ không thoát, cũng không cấp cửu gia sát bên người thề. Đều nói cửu gia có khiết phích, còn có thể đi ra ngoài tìm nữ nhân. Có cái dám khiết phích, khiến cho cửu gia hôm nay buổi tối không tắm rửa liền như vậy ngủ. Nàng Quan Hy, không túng, hạ quyết tâm, Quan Hy đem trên vai khăn mặt thả lại phòng tắm. Trở về cửu gia trước mặt, nam nhân vẫn là từ từ nhắm hai mắt sắc mặt tái nhợt tựa vào xe lăn thượng. Cửu gia, thật đúng là túy lợi hại. Quan Hy biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, nghĩ muốn hay không ra lại đi gọi người hầu tiến vào hỗ trợ đem cửu gia bàn đến trên giường. Nhưng hiện tại thiên quá muộn, người hầu đều là ngủ hạ, ra lại đi gọi nhân cũng không tốt lắm ân y do dự bất quá vài giây. Quan Hy tầm mắt dừng ở cửu gia trên người xem. Xác định cửu gia sẽ không đột nhiên tỉnh lại. Hai tiểu bạch thủ trà sát, nàng tiến lên đi, một tay theo cửu gia tinh trắng phía sau lưng bán hoàn thân đi. Mặt khác một bàn tay theo cửu gia đầu gối chỗ thân đi qua. Lực dùng một chút lực, đem cửu gia bánh xe phụ ghế ôm lên. Ân, thập phần tiêu chuẩn một cái công chúa Omani. Quan Hy hơi túc một chút mi tâm Omani thật. Không ngờ, cửu gia so với nàng tưởng khinh, cũng là, tuy rằng nói mấy năm nay cửu gia có ở rèn luyện. Nhưng rốt cuộc là tê liệt, vẫn tọa xe lăn, trên đùi cơ thể không biết vô thấy, thời gian dài không vận động có chút điểm héo rút. Quan Hy công chúa ôm cửu gia, đến bên giường hai bước lộ khoảng cách. Nàng thật cẩn thận ôm cao lớn nam nhân, đến bên giường, động tác mềm nhẹ lại chân ái vô cùng buông, thật giống như trong lòng nam nhân là cái dịch toái đổ sứ chân bảo. Đem cửu gia phóng hảo, Quan Hy bang cửu gia điều chỉnh một chút nằm tư thế. Lại xà khóa chăn cho hắn cái thượng, này hết thảy làm tốt hảo, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn đứng ở bên giường, nên cho ngươi ngủ thượng đi ra ngoài trộm ăn cái gì. Còn làm cho ngủ giường, nàng quả thực rất hảo tâm đi, nhưng nhìn cửu gia bán nhắm mắt màu đạm mặc ngủ nhan. Tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, tái nhợt làn da, nam nhân nhắm mắt lại, luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng hoàn mỹ khuôn mặt lại có một tia không dễ phát hiện nhu hòa. Quan Hy mặt đỏ hồng, cảm thấy lại nhìn đi xuống có chút không ổn, nàng yếu thu hồi tầm mắt. Lại đảo qua cửu gia cổ thản nhiên hồng sắc ô mai ấn. Này vừa thấy, di đuôi mù, trong lòng lại khó chịu đứng lên. Vì cái gì cửu gia trên cổ hội lưu chữ này chết tiệt dấu. Càng xem, cái kia ô mai ấn càng phát ra chói mắt. Cũng không biết sao lại thế này. Ma xui quỷ khiến, Quan Hy loan hạ thắt lưng. Phấn nộn thần cánh hoa thủy nhuận. Giống nhau làm tạc bình thường. Vụng trộm hôn lên cửu gia trắng nõn thon dài cổ, của nàng thân, vừa vặn bao trùm tại kia hồng dấu thượng. Hết chương.